Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 396. Nhưng là, số 7, số 8 khác biệt, năm đó thoát đi lúc, làm xuống huyết án, mang đi, bí vật, phía trên chỉ rõ muốn truy nã trở về, thổ thành cao tầng cảm thấy Dạ Châu tổ sư. Thao tác có chút, đốt tao. Mục Thanh Hòa, thượng sứ bọn người, đều là cảm giác lần này cần bị ép tập hung. Nếu có lựa chọn, bọn hắn thật không muốn gây hai người kia. Cho dù số tuổi thọ sắp hết, sinh mệnh khô kiệt, có thể hai người kia dù sao đã từng là thiên thần. Ai biết sẽ giữ lại có dạng gì khủng bố thủ đoạn, hướng lên bẩm báo đi. Mục Thanh Hòa âm thầm nói ra, chuyện này không có cách nào giấu giếm. Bị Dạ Châu bọn này lão tiểu tử trực tiếp điểm đi ra. Bọn hắn không thể làm cái gì đều không có phát sinh. Thượng sứ tự mình hướng từ vực ngoại mà đến. Mấy vị địa tiên mở miệng. Các vị, hai người kia tại Ngọc Kinh làm xuống qua huyết án. Xin người các loại hiệp trợ chúng ta đồng loạt ra tay. Yên tâm, hai tên tội phạm truy nã tuyệt đối chỉ có địa tiên cấp đạo hạnh. Sớm đã không phải thiên thần. Mục Thanh Hòa cũng mở miệng nói, các người muốn tiến thêm một bước mà nói, có lẽ có thể tại hai người kia trên thân tìm tới hy vọng. Mấy vị địa tiên nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Tại trong lúc này, hai vị mục nát thiên thần cũng tại giả bộ chấn định. Trên thực tế, lúc này song phương kiêng kỵ lẫn nhau, tê dại thân đánh sói hai đầu sợ. Không cần lo lắng. Nếu như bọn hắn đạo hạnh cao thâm, đã sớm tát trấn áp chúng ta. Thượng sứ nói xong, âm thầm càng là phân phó thủ hạ, lập tức đi trên trời mời. Một đóa tường vân xông lên trời, xé mở sương đêm, trở về trên Cửu Tiêu thành trì. A, Thổ Thành, Thiên Không Chi Thành, Ngọc Kinh, đã lâu không gặp. Một đoạn phai màu ký ức. Mục nát thiên thần mở miệng, hắn ý thức đến đối phương phải có động tác, hai người không còn trang chấn định. Một người trong đó chậm rãi đưa tay, hướng về ngoại giới ấn tới, một cái màu xanh đen đại thủ, hận không thể muốn đánh nổ cả tòa thổ thành. Trên thực tế, trên bầu trời, nặng nề đám mây đều nổ tung, có thể nghĩ lực lượng của một kích này, ta giờ khắc này. Đến từ Đông Thổ, Tây Hải các nơi mấy vị địa tiên dù là lại không tình nguyện, cũng đi theo thượng sứ còn có Mục Thanh Hòa đồng loạt ra tay. Hết thảy cũng là vì tự vệ. Tiên đạo diệu pháp nở rộ, trong thổ thành không gì sánh được sáng chói. Lít nhà lít nhít ký hiệu như là bầu trời đầy sao chiếu rọi, khiến cho bầu trời đêm đều sáng như ban ngày. Từ trong thành khuếch trương ra ngoài. Đồng thời, tiên kiếm, bàn tay lớn màu vàng óng, phượng triện các loại, đồng thời kích xạ, trung kích thiên thần đại thủ, một tiếng ầm vang, cái kia màu xanh đen đại thủ, mặc dù đánh nổ đầy trời mây đen, nhưng không có có thể đem thổ thành xóa đi, mà mấy vị địa tiên liên thủ một kích, đem đánh cho mờ đi, ta đều nói rồi. Bọn hắn hiện tại không còn năm đó rầm rộ, bây giờ chỉ là địa thần. Thượng sứ mở miệng, ủng hộ sĩ khí, ầm ầm. Cái kia màu xanh đen đại thủ lui trở về, cũng một trường vỡ nát môn hộ, hủy đầu thông đạo này, vô luận là Mục Thanh Hòa, hay là hai vị thượng sứ, hoặc là đến từ vực ngoại địa tiên, đều dài ra một hơi, có hợp quy lý do xuất hiện. Ai nguyện ý đi liều mạng? Một vị địa tiên mở miệng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Thông đạo bị hủy. Trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Chúng ta chờ đợi viện thủ đến mới quyết định. Dạ Châu tổ sư cáo chi. Kỳ thật, còn có một con đường. Tùy thời có thể mở ra. Chúng ta hết thảy đào hai tòa môn hộ. Giờ khắc này, vô luận là Mục Thanh Hòa, hay là những người khác, sắc mặt đều đen lại. Bọn này lão tiểu tử có phải bị bệnh hay không a? Thượng sứ mặt không biểu tình, nói, vậy liền làm phiền các ngươi, mở ra đi, bởi vì, phía trên có nghiêm khắc mệnh lệnh, phát hiện số 7 cùng số 8 nhất định phải truy sát. Bọn hắn mang đi bí vật quá mức vượt xa bình thường. Cần truy hồi, mấy vị địa tiên hối hận đến Dạ Châu. Sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được, không hề nghi ngờ. Dạ Châu tổ sư phong bình lại rõ rệt giảm xuống. Dù cho là Mục Thanh Hòa sinh ra ở Dạ Châu, lúc này cũng có mãnh liệt tâm tình chập chờn. Nếu là chăm chú ngược dòng tìm hiểu mà nói, nơi này khả năng còn có nàng hậu đại, xem như thuộc về mình người. Nhưng là, nàng lại muốn cho bọn hắn một bàn tay, bất quá. Nàng biết rõ Dạ Châu bọn này lão tiểu tử có lực lượng. Không phải tốt như vậy gây, bọn hắn trong tay nắm giữ cấm vật Định Thiên Thần Thung. Có thể giết địa tiên. Dạ Châu tổ sư rất nhanh nhẹn mở ra tòa thứ hai môn hộ, thượng sứ hít sâu một hơi. Nói, đuổi theo, địa thần mà thôi, nếu là cầm xuống, chính là một kiện đại công, sẽ có một trận đầy trời phú quý. Ầm ầm, cánh cửa này chỗ sâu truyền ra động tĩnh khổng lồ, hiển nhiên đánh nhau, hai vị mục nát thiên thần còn không có triệt để đi xa, rất nhanh. Trên bầu trời đen kịt, một chùm sáng đánh xuyên tầng mây, rơi vào thổ thành, viện quân đến, vượt qua tòa môn hộ kia, trực tiếp đi tập hung, nơi xa. Cẩu kiếm tiên tự nói, xem ra, cái niên đại này thật không có thiên tiên, thiên không chi thành tới những người này, cao nhất cũng chỉ là tại địa tiên đại viên mãn, sau đó, nó trừng to mắt. Phát hiện Dạ Châu đám kia lão tiểu tử một lần nữa mở ra một cánh cửa. Lặng lẽ trôi qua, các ngươi là thật chó a. Cẩu kiếm tiên lời bình, trong thổ thành, mọi người thấy một màn này về sau, đều là hai mặt nhìn nhau, Dạ Châu một vị đại tông sư giải thích. Các tổ sư đi bọc đánh đường lui, yên tâm đi, một số người rất muốn nói, thả cái giám tâm. Địa tiên xông vào môn hộ một bên, cẩu kiếm tiên thò đầu ra nhìn, cẩn thận quan sát, phát hiện giao chiến người đều đã đi xa, rất nhiều người đều có tính hai mặt. Chó cũng không ngoại lệ, lúc này, cẩu kiếm tiên hai mắt thâm thúy đứng lên, nhìn chằm chằm môn hộ nơi cực sâu nó là Dạ Châu tổ sư đưa tin mà đến. Cáo chi tọa độ, hay là thứ yếu, lúc này. Nó là một cái người quan sát, trước nay chưa có nghiêm túc, xem kỹ cùng ước định trên trời những sinh linh kia thực lực, xem ra. Ngọc Kinh không có chân chính khôi phục, chưa từng hạ xuống chân kiếp chi quang chém địch, đạo liên ở vào trong yên lặng. Lão Lưu trong thời gian ngắn không cần dọn nhà, có lẽ có thể vượt đi qua, nó chuyến này mục đích lớn nhất. Là đang thử thăm dò trên trời phản ứng, hai tên mục nát thiên thần bị móc ra. Lấy cái này hai thần mồi ổ về sau, kinh khủng Ngọc Kinh đều không cái gì động tĩnh, cẩu kiếm tiên ẩn vào trong đất tuyết. Nó không dám vượt qua môn hộ, sợ đám kia lão tiểu tử đào cổng to vò có vấn đề, thổ thành. Hỗn loạn tưng bừng, trong lòng mọi người không cách nào yên tĩnh, lại là kích động. Lại là bất an, cái niên đại này, Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên trong, thế mà còn có mục nát thiên thần, quả thực khủng bố, để bọn hắn rung động không thôi, Hắc Bạch Sơn, Lưu Mặc từ mắt già vẩn đục trạng thái thất thần đột nhiên thanh tỉnh. Tại Hắc Bạch thụ dưới, hắn phút chốc đứng dậy, hai mắt bắn ra hai đạo kinh khủng thần quang, nhìn thẳng bầu trời đêm, xé rách thương khung. Giờ khắc này, Hắc Bạch song thụ bên trên ngữ tước cùng sóc đỏ suýt nữa dọa nước tiểu, xoát một tiếng. Lưu Mặc bay thẳng cửu tiêu. Hết chương.